Mina vẻ mặt hiểu rõ mà nhìn ông nội nhà mình. Ông nội, vừa nãy ông cố tình đưa sai thiết bị điều khiển. Đại sư Gia Sờ cười khà khà vui vẻ nói, ông đây là vì muốn tốt cho bọn họ, cũng không biết khi nào họ mới phát hiện. Hai chiếc cơ giáp này thuộc về riêng hai người họ, họ cũng có thể sử dụng cơ giáp của đối phương. Có điều đây không tính là việc mới mẻ gì, ông vẫn thích chức năng kia hơn. Đây chính là kiệt tác kết hợp giữa kỹ thuật cơ giáp và không gian đắc ý nhất từ trước tới nay của ông đấy. Chỉ tiếc là chức năng này quá cao cấp, ông hy vọng hai người họ sẽ phát huy được nó. Mina phấn khích mà nhìn chằm chằm trận chiến sắp bắt đầu bên dưới. Nếu như bọn họ không nói, vậy khi nào hai vị người trong cuộc mới phát hiện ra chỗ đặc biệt của hai cơ giáp kia? Thực sự là chờ mong. Sau một thời gian thích ứng, tìm được cảm giác ngày trước, Hình Chiến và Cố Khâm ăn ý mà khống chế cơ giáp kéo dài khoảng cách giữa hai người ra. Ở trong nhà máy có thể dùng để chế tạo cơ giáp cỡ lớn này, nếu chỉ sử dụng cơ giáp cỡ nhỏ, không gian hoạt động vẫn rất thoải mái. Tiếp đó, Thương Lang rút vũ khí ra, là một cây thương dài màu bạc, chỉ về phía chiến thần, uy phong lẫm liệt. Đối lập lại, vũ khí của chiến thần là một đại đao màu đen tuyền, sắc bén vô cùng, quanh thân đao có sát khí nồng đậm bao phủ. Không ra hiệu cũng không hẹn trước, hai người động gần như cùng một lúc. Chân của chiến thần đột nhiên dẫm mạnh xuống đất, mượn lực đẩy của máy phản lực nhanh chóng lao về phía Thương Lang. Trong nháy mắt ấy, cả chiếc cơ giáp phảng phất như biến thành một vũ khí sắc bén, ẩn ẩn mang theo khí thế khai thiên lập địa phóng tới, phá hủy tất cả cản trở dám to gan chắn ở phía trước. Phía sau lưng Thương Lang bỗng mọc ra một đôi cánh bằng thép, thoải mái nhảy lên giữa không trung, ngân thương trong tay vẽ ra vô số lưỡi cắt sắc bén, mỹ lệ mà chí mạng, đan dệt thành một tấm lưới lớn màu bạc bao phủ lấy chiến thần. Chiến thần nâng mũi đao, trực tiếp đối mặt cắt rời tấm võng màu bạc, đồng thời chém về phía Thương Lang. Cũng vào lúc này, hắc đao của y giống như biến thành nam châm, những sợi dây nhỏ màu bạc xung quanh dồn dập tập trung về phía nó, trong trước mắt toàn bộ đều chồng lên trên sống đao. Keng, âm thanh chói tai kéo dài, trên mặt đao truyền tới lực đẩy giống như sóng biển ào ào xông tới, mạnh mẽ đẩy hắc đao ra, chấn động khiến cho chiến thần suýt chút nữa để rơi đao khỏi tay. Chiến thần không thể không lùi về sau tránh đi kình lực này, lực chọn tạm thời tránh khỏi phong mang của ngân thương. Không cho đối phương cơ hội điều chỉnh, đôi cánh phía sau Thương Lang vỗ một cái, tạo thành lực đẩy trực tiếp đuổi theo chiến thần đang lùi về phía sau. Khoảng cách giữa hai người không quá dài, thương bạc thừa thắng xông lên, hóa thành một con rồng màu bạc quấn lấy hắc đao, nhắm thẳng vào lồng ngực của chiến thần. Chiến thần lại không tránh né, vẫn duy trì tư thế thoải mái. Nhìn như chậm chạp, nhưng kỳ thực lại giống như núi Thái Sơn ép lưỡi đao xuống, trực tiếp va chạm vào phía trên phần thân của cây thương. Lần này Thương Lang cũng thiếu chút nữa để tột ngân thương, lập tức dùng hai tay ổn định lại trường thương. Trường thương run lên thoát khỏi hắc đao, lần thứ hai đâm về phía chiến thần. Nhưng không ngờ chiến thần lại duỗi tay ra chuẩn xác bắt lấy nơi nối liền giữa thân cây thương và mũi thương, đẩy chật ngân thương đi. Hướng về phía dưới cánh tay mình dùng sức kéo một cái. Khoảng cách giữa hai chiếc cơ giáp trong thoáng chốc đã rút ngắn lại. Hắc đao thuận thế chém về phía đầu Thương Lang. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thương Lang quyết định thật nhanh buông tay phải ra, nghiêng người về phía sau, lợi dụng lực đạo mà chiến thần dùng để cầm lấy thân cây thương. Tay trái cầm vào đuôi cây thương đột ngột ép vào cạnh người. Thân cây thương nhất thời tạo thành một đường cong. Tới khi hắc đao chạm tới thân cây thương thì hắn lại buông lỏng tay trái, thân cây thương dựa vào lực đàn hồi mà bắn ra ngoài, đẩy ra hắc đao. Chiến thần lại không hề buông tay. Trường thương là vũ khí tấn công ở khoảng cách xa, khó phát huy nhất khi công kích ở khoảng cách gần, mà chỉ cần y nắm chặt vị trí đầu thương thì ngân thương này có thể nói là gần như vô dụng, còn khiến cho Thương Lang nhất định phải ở gần mà chiến đấu với mình. Tuy rằng trước khi đối chiến không quy định ra không được sử dụng vũ khí nóng, hơn nữa chỉ cần tập trung hỏa lực một chỗ đương nhiên sẽ không phá hoại nhà máy, nhưng hai người vẫn ngầm hiểu ý nhau, cho rằng đây là một trận quyết đấu kỹ năng đối kháng. Ai sử dụng vũ khí nóng trước chính là kẻ thấp kém, anh muốn dùng hai loại vũ khí tới đối phó với đối thủ chỉ dùng một loại, từ đây đã có thể phân ra được thắng bại rõ ràng rồi. Hắc đao trong tay phải của chiến thần trong nháy mắt biến thành một con dao găm. Chiến thần cầm ngược nó, không chút lưu tình nào đánh vào gáy Thương Lang.

cơ giáp quả nhiên chuyển động. Hắn lại điểm hết lên toàn bộ cơ thể cơ giáp, sau đó khống chế cơ giáp đứng dậy. Ông nội ông nhìn kìa, họ không ngất, vừa nãy có lẽ là không phản ứng lại được đi. Mina hưng phấn chỉ vào cơ giáp, chờ cơ giáp đã đứng vững, Hình Chiến mới mở miệng, mở ra phòng điều khiển. Vỏ ngoài tại lồng ngực cơ giáp được mở ra, hai người liếc mắt nhìn nhau, trước sau nhảy khỏi cơ giáp. Quay đầu lại, phòng điều khiển lần thứ hai đóng lại, trước mặt họ là một chiếc cơ giáp sừng sững cao khoảng 5 mét, vỏ ngoài thiết kế xen lẫn màu xanh lam đậm và màu xám bạc, hình thể lớn hơn so với Chiến Thần và Thương Lang. Đại sư Gia Sờ, ngài hẳn là nên giải thích một chút. Bọn họ dùng ánh mắt sáng quắc nhìn lão nhân đang cười hì hì. Đại sư Gia Sờ dùng gậy gõ gõ mặt đất, chính là như các cậu thấy hiện tại, hai chiếc cơ giáp đã hợp thể. Nó vừa là Chiến Thần lại vừa là Thương Lang, có được tất cả chức năng của hai cơ giáp, đồng thời cũng có hai chủ nhân. Các cậu có thể đặt tên cho nó một lần nữa, lấy từ mỗi tên một chữ, gọi là Lang Thần thấy thế nào? Hai vị người trong cuộc còn không phản ứng, Mina đã kêu trước, ông nội đừng nghịch CP của cháu, nó phải gọi là Chiến Lang. Toàn nói lời thừa thãi, đại sư Gia Sờ cười mắng cô một câu, sau đó dùng vẻ mặt đứng đắn nói với mấy vị chủ nhân của cơ giáp, có điều tôi cũng thật không ngờ nhanh như thế mà các cậu đã phát hiện công năng ẩn giấu của hai chiếc cơ giáp này rồi. Dù sao thì chỉ có khi lồng ngực của chúng kề sát nhau thì mới tự động hợp thể, còn lại thì đều phải do hai người tự mình truyền đạt lệnh. Đương nhiên là cài đặt tự động hợp thể là tôi cố ý lưu lại. Nếu như các cậu lo rằng sau này không cẩn thận lại hợp thể thì có thể lựa chọn cấm dùng. Hóa ra đây chính là kinh hỉ mà đại sư Gia Sờ từng nói là muốn cho họ biết sao. Hình như chỉ còn có kinh ngạc mà thôi. Cố Khâm bất đắc dĩ hỏi, cơ chế khống chế của nó như thế nào? Phương thức khống chế của cơ giáp hợp thể cũng giống với cơ giáp phổ thông, chia làm hai loại. Một là thao tác bằng tay, giống như lúc trước các cậu làm khi thi đấu vậy, khống chế bằng cách ấn phím. Một loại khác là dùng động tác mô phỏng, tình huống này cần các cậu phân chia quyền khống chế của các bộ phận cơ giáp. Trước mắt các cậu sẽ xuất hiện hình ảnh các đường thẳng tạo nên cơ giáp, màu xanh lam đại biểu là Hình Chiến đang khống chế, màu đỏ là Cố Khâm. Vũ khí của Chiến Thần và Thương Lang thì sẽ do các cậu chính các cậu phân chia nhau thao tác, các vị trí khác thì các cậu phải chỉ định, một người khống chế chân một người khống chế tay gì đó. Vô cùng thử thách phối hợp ăn ý giữa các cậu. Đại sư Gia Sờ khà khà cười như đang đùa dai hai người, phảng phất như nhìn thấy cảnh buồn cười lúc hai người bởi vì phối hợp không ăn ý tạo thành tình cảnh tay chân ngoắc nhau hoặc tự mình vấp ngã, vô dụng trên chiến trường. Hình Chiến phi thường không nể mặt mà trực tiếp chỉ ra, y cho rằng phát minh ra cái chức năng kỳ quặc này quả thực là làm điều thừa. Hai người lái một chiếc cơ giáp cho dù có phối hợp ăn ý thế nào đi chăng nữa cũng không thể phát huy tác dụng bằng khi hai người lái hai chiếc được, chớ nói chi là họ còn cần thời gian để luyện tập phối hợp. Hơn nữa trong quá trình chiến đấu lại đi hợp thể, đây căn bản chính là muốn chết, chỉ hoãn mấy giây để đi hợp thể như vậy, còn có thể sống sao? Vậy các cậu có thể không hợp thể? Đại sư Gia Sờ y như trẻ con ngoác miệng ra, tôi mặc kệ các cậu có dùng tới hay không. Dù sao làm cũng đều đã làm rồi. Có điều tôi có thể nói cho các cậu biết, đến lúc một người bị trọng thương, một người khác muốn cứu hắn trở về, các cậu sẽ phải cảm tạ phát minh này của tôi. Ai ai ai, ông nội ông đừng miệng quả như thế được không? Mina vội vã kêu, cô từng lĩnh đủ miệng quả của ông nội, thật sự là chỉ ứng chuyện xui xẻo. Vì thế khi ông nội nói rằng hy vọng hai người Cố Khâm có thể phát dương quang đại kỹ thuật hợp thể cơ giáp này, Mina hoàn toàn coi là chuyện cười mà nghe, nhưng nói tới loại việc xui xẻo kia, cô lại có cảm giác lo lắng đề phòng. Cô còn muốn tu cơ giáp cả đời cho hai vị nam thần đấy. Có điều hai người họ người này so với người kia còn lợi hại hơn, hẳn là sẽ không gặp phải tình huống đó đi. Tầm mắt Mina quét qua lại trên người hai người họ, chợt phát hiện ra, à mà, cô chừng chừng nhìn chằm chằm môi Hình Chiến, hai người vừa nãy rơi xuống. Là va miệng vào nhau sao? Cố Khâm theo bản năng che miệng lại, có chút xấu hổ, trong đầu lại chiếu lại một màn khiến người ta lúng túng vừa rồi. Nhưng hắn cũng không thể trách Hình Chiến được, vì dù sao thì cũng là hắn mở đầu. Tất nhiên, cho dù là vậy thì Hình Chiến cũng không nên ở tình huống đó mà. Cố Khâm không tự chủ được liếc nhìn nửa người dưới của Hình Chiến, rất tốt, hiện tại đã bình thường, bằng không hắn một chút cũng sẽ không đi giúp đối phương đâu. Cố Khâm lại nâng mắt lên, vừa vặn đối mặt với ánh nhìn mang ý tứ sâu xa của Hình Chiến, môi y cử động không phát ra tiếng động nào, thế nhưng Cố Khâm lại cư nhiên đọc hiểu ra ý của đối phương. Hình Chiến nói, trở về tiếp tục. Cố Khâm hung hăng lườm một cái, cậu cứ thử xem. Cộc cộc cộc, đại sư gia sờ dùng sức gõ gậy xuống đất, lấy được cơ giáp rồi thì cút cho tôi, đừng ở trước mặt người già mà đầu mày cuối mắt. Đồi phong bại tục, ông nội, Mina bất mãn lẩm bẩm, cô còn chưa nhìn đủ. Cố Khâm quay đầu về cơ giáp hợp thể phát sầu. Cái này, thu hồi cơ giáp thế nào? Hai người các cậu đồng thời ra lệnh chia cắt với thiết bị điều khiển. Đại sư gia sờ lười biếng trả lời. Theo lệnh của hai người, cơ giáp bắt đầu chia ra làm hai từ bên sườn. Khối màu xanh lam di rộng tới bên trái, màu xám bạc di chuyển tới bên phải. Không tới 5 giây liền tạo thành hai chiếc cơ giáp. Đúng là chiến thần và thương lang quen thuộc với bọn họ. Cấp tốc thu hồi cơ giáp của mình về, Cố Khâm đột nhiên cảm thấy an tâm hơn nhiều, nhưng vẫn là nhìn về phía đại sư gia sở. Xin hỏi ngài còn gì dặn dò không? Hiện tại hắn đặc biệt lo lắng rằng ngoài hợp thể ra còn có một kinh hỉ khác đang chờ bọn họ. Một lần kinh là đủ rồi, vạn nhất khi chân chính lên chiến trường lại gây ra gì đó, lúc ấy hậu quả khó mà lường được. Các cậu còn muốn cái gì? Chỉ cái kỹ thuật hợp thể này thôi đã tiêu tốn rất nhiều tâm lực của tôi rồi. Kết quả các cậu còn không cảm kích. Cút, cút, cút. Đại sư gia sở đắc ý rung đùi chống gậy quay lưng mà đi. Mina vô cùng trách nhiệm dẫn bọn họ ra khỏi khu nhà xưởng, thỉnh thoảng còn liếc trộm môi hai người một chút. Nếu như nói là không cẩn thận va vào, vậy vết thương của hai người phải giống nhau, nhưng mà của Hình Chiến rõ ràng sưng hơn, giống như là bị cắn vậy. Nói như vậy, lúc trước bọn họ thấy cơ giáp không có động tĩnh gì, kỳ thực là hai người này đang ở bên trong bận rộn làm gì đó. Ách, không thể nào, ở tình huống đó mà cũng có thể. Trước rõ ràng còn đang đánh nhau mà, hỏa phong không thể xoay chuyển nhanh như vậy được. Bên này Mina còn đang xoắn suýt chuyện về cái môi, bên kia hai người đã rời đi. Hai người quay trở lại Hình gia, gặp được nguyên soái Hình Duệ vẫn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Sau khi hỏi thăm về tiến triển thực lực của hai người hiện nay và nhìn xem cơ giáp của bọn họ xong, Hình Duệ mới chủ động đề cập đến chuyện học kỳ sau bọn họ đi vào quân đội học tập. Lần này, nhóm tinh anh của các trường quân sự được phân tới một đơn vị được quản lý bởi thủ hạ của Cố Hoàng trong quân khu đệ tứ. Hình Duệ nói với bọn họ, ta sẽ tận lực cho hai đứa cơ hội thể hiện, tiếp tục ở lại trong trường quân sự không có trợ giúp gì cho hai đứa cả. Thực ra, quán quân mấy năm trước có gần một nửa đều sẽ chính thức gia nhập quân đội ở nửa học kỳ sau, chỉ là phần lớn trong bọn họ đều là quân giáo sinh đã sắp tốt nghiệp, học thiếu mấy ngày cũng không khác gì cả. Nhưng trong quá khứ chưa bao giờ xuất hiện những học viên mới năm nhất đã tham gia giải đấu liên trường, lại còn đạt được giải quán quân như Hình Chiến với Cố Khâm cả. Có thể tưởng tượng được, nếu bọn họ muốn được quân bộ biết đến, vậy họ nhất định phải đạt nhiều thành tích hơn nữa. Nguyên soái đại nhân, ngài biết tinh vực mã ZRM365 không? Cố Khâm chần chừ một chút rồi hỏi. Cố Khâm, cháu có thể gọi ta là bá phụ. Hình Duệ nhìn thẳng vào hắn. Cái tinh vực cháu nói này là do quân khu đệ tứ phụ trách đúng không? Gần đây vừa vặn có một nhiệm vụ tiến vào thăm dò nó. Cái gì? Nhiệm vụ này là ai tiếp? Cố Khâm lập tức sốt sắng. Năm đó Cố Hoàng chính là hy sinh tại nơi ấy. Vốn hắn chỉ là thuận miệng nhắc tới. Bởi vì đó là chuyện 4-5 năm sau mới xảy ra. Không nghĩ tới lại sớm xuất hiện như thế. Chẳng lẽ việc mình sống lại thay đổi quỹ tích vận mệnh tương lai? Là Thượng tướng Mender. Hình Duệ dừng một chút, lại an ủi. Ta biết cháu đang lo lắng cái gì. Nhiệm vụ lần này không phải do cha cháu phụ trách. Cố Khâm suy tư mà cúi đầu. Cháu đã biết. Cảm ơn. Hắn lấy cớ ngày mai khai giảng nên muốn đi nghỉ sớm mà cáo từ. Trực tiếp nhút mình lại vào trong phòng. Con không đi xem cậu ấy một chút sao? Hình Duệ nhìn con trai đang chỉ yên lặng mà nhìn chăm chú bóng lưng Cố Khâm đang rời đi. Cậu ấy biết cậu ấy muốn cái gì? Hình Chiến xưa nay đều rất rõ ràng. Cố Khâm là một vị tướng quân có thể đứng sóng vai với y, chứ không phải là người theo đuổi oai y không nên, cũng không thể dùng suy nghĩ của mình mà áp đặt lên đối phương. Cái người sẽ nói ra câu tôi chính là muốn quyền khống chế của toàn bộ chiến hạm này,